Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Dài Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 102. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 102. Lúc bấy giờ, Cầu Thủy Kính nhìn từng tòa động thiên hợp nhất trong đại không động, cũng biết lời Tô Vân nói không sai. Khi đế tọa động thiên và thiên thị viên hợp nhất, thiên địa nguyên khí giao thoa, khiến nguyên khí nồng đậm như trở về thời thượng cổ, thời kỳ Thánh Hoàng. Nếu 72 động thiên hoàn toàn hợp nhất, chất lượng nguyên khí của nó e rằng sẽ tăng vọt, đến mức họ không thể tưởng tượng nổi. Cầu Thủy Kính thậm chí còn nghi ngờ, lúc đó thiên địa nguyên khí sẽ trực tiếp hóa thành tiên khí. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán điên rồ. Cầu Thủy Kính cũng không tin phỏng đoán này sẽ trở thành hiện thực. Nếu thiên địa nguyên khí hóa thành tiên khí, chẳng phải là nói đệ thất linh giới chính là tiên giới sao? Vậy thì tiên giới đối diện trường thành sẽ đặt ở đâu? Trên đời làm gì có chuyện có hai tiên giới? Chính vì vậy, ta mới lo lắng. Cầu Thủy Kính gạt bỏ những suy nghĩ khác, nói: Các chủ, điều ta lo lắng không phải là chất lượng thiên địa nguyên khí tăng lên, mà là trung sơn động thiên. Khi hai nền văn minh gặp nhau, dù cả hai bên đều có thiện ý, nhưng mâu thuẫn giữa hai bên vẫn không thể tránh khỏi bùng nổ. Tình huống này trong lịch sử không hiếm. Huống chi, chúng ta không biết đối phương có thiện ý hay không. Đối phương cũng không biết chúng ta có thiện ý hay không. Mọi người đều đang từ từ tiến lại gần nhau trong bóng tối. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là ngay khi nhìn thấy đối phương liền ra tay tiêu diệt. Tô Vân khẽ nhíu mày, cười nói: Tiên sinh, cả vũ trụ đều nói tiếng nguyên sắc, điều này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta có thể dùng cùng một ngôn ngữ để giao tiếp với họ. Cầu Thủy Kính lắc đầu, nói: Ta không có ý đó. Ta muốn nói, dù chúng ta có thể biết đối phương có thiện ý hay không, nhưng chúng ta cũng không biết đạo pháp thần thông của họ vượt qua chúng ta bao nhiêu. Nếu đạo pháp thần thông của họ vượt qua chúng ta rất nhiều, thì việc họ tiêu diệt chúng ta chỉ như tiêu diệt một ổ kiến, sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Tô Vân còn chưa kịp trả lời, Oanh Oanh đã nhảy ra, cười nói: Thủy Kính tiên sinh lo lắng quá rồi. Có tiên kiếm ở đây, dưới chân trường thành tất cả các thế giới, trình độ cao nhất của linh sĩ chỉ có thể dừng lại ở mức độ của Ngọc Đạo Nguyên, vượt qua giới hạn của thế giới. Cao hơn nữa là thần quân được tiên nhân của tiên giới che chở, như trình độ của thần quân Sài Vân Độ sẽ không cao hơn nữa đâu. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Đúng vậy, bên này trường thành nhiều nhất chỉ có hậu duệ của tiên nhân, không thể có tồn tại mạnh hơn. Nguyên sắc tuy không có tồn tại tu luyện đến giới hạn của thế giới, nhưng hải ngoại có Ngọc Đạo Nguyên cũng đại diện cho việc thế giới nguyên sắc của chúng ta có thể bồi dưỡng ra những tồn tại như vậy. Về trình độ văn minh, chúng ta đủ sức để đối đầu với các thế giới khác. Cầu Thủy Kính nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói: Vậy thì ta yên tâm. Cũng không thể yên tâm được. Tô Vân uống trà, đặt chén trà xuống, lắc đầu nói: Tiên sinh, tham vọng và dục vọng của con người là vô tận. Chỉ cần thiên thị viên ở đây sẽ gây ra sự thèm muốn của các động thiên khác. Trong thiên thị viên của đế đình, chiếm giữ nơi đây chính là chiếm giữ cốt lõi của đệ thất linh giới, là chậu châu báu của thiên tài địa bảo, là bảo địa vô thượng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi chúng ta hợp nhất với trung sơn động thiên, sự xâm lược chắc chắn sẽ đến. Cầu Thủy Kính trong lòng căng thẳng. Tô Vân nói: Nguyên sắc chỉ là cư ngụ trên một hành tinh nhỏ bé. Hành tinh này cằn cỗi, nhưng thiên thị viên lại vô cùng giàu có. Nhìn trong vũ trụ, nguyên sóc chỉ là một hạt bụi nhỏ bám vào thiên thị viên. Nếu người nguyên sóc không giữ được thiên thị viên, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta coi như hạt bụi, nhẹ nhàng thổi bay đi. Cầu Thủy Kính ngẩng đầu, uống cạn nước trong chén. Tô Vân tiếp tục nói: Mà trên con đường đến đệ thất linh giới này, sẽ có những động thiên khác không ngừng hợp nhất với thiên thị viên. Các cao thủ của các thế giới khác sẽ liên tục đến đây, tranh đoạt thiên thị viên, cố gắng thôn tính nơi này, chiếm giữ phúc địa vô thượng. Đối với nguyên sắc mà nói, đây là một cuộc thử thách sinh tử nối tiếp nhau. Cổ họng Cầu Thủy Kính khô khốc, tự rót trà cho mình, nói: Nguyên Sóc không phải là một trong 72 động thiên sao? Tô Vân lắc đầu: Không phải. Cầu Thủy Kính hỏi: Nguyên Sóc chỉ là vật phụ thuộc của Thiên Thị Viên động thiên? Tô Vân gật đầu: Chỉ là một vật phụ, có cũng được, không có cũng không sao. Cầu Thủy Kính lại một lần nữa uống cạn chén trà, nói: Nếu người Nguyên Sóc muốn bảo vệ Thiên Thị Viên thì chỉ có thể tranh đấu với các cường giả của các động thiên khác trong đại thiên thế giới. Những cường giả của các động thiên đó có thần quân, có huyết mạch tiên nhân, có truyền thừa cổ xưa. Tô Vân nói: Có lẽ còn là truyền thừa của một vị tiên nhân nào đó. Cầu Thủy Kính nói: Vậy chúng ta chỉ là một đám nhà quê đến từ một hành tinh bụi bặm, chúng ta không có chút huyết thống cao quý nào. Tô Vân nói: Đúng vậy. Cầu Thủy Kính nói: Nhưng thánh nhân của chúng ta bước chân đã đi khắp tinh không, mang lý niệm của họ đến mọi nơi trong vũ trụ. Chúng ta trên một hành tinh như hạt bụi đã phát triển ra một nền văn minh linh sĩ không hề yếu kém hơn họ, thậm chí còn có những điểm sáng của riêng mình. Tô Vân mỉm cười. Cầu Thủy Kính nói: Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta thấy ngươi tuy là một tiểu tử mù, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một sự hoang dã không bao giờ thuần phục. Sự hoang dã đó khiến ta rung động, khiến ta cảm động, cảm thấy ngươi có một sức sống mãnh liệt như cỏ dại, muốn vươn lên, muốn đứng cao hơn. Ta nghĩ Nguyên Sóc cũng nên như vậy. Lão đứng dậy, trầm giọng nói: Xin các chủ giúp ta truyền bá các loại đạo pháp thần thông của Thông Thiên Các đến khắp nơi ở Nguyên Sóc, khai dân trí, bồi dưỡng nhân tài để chuẩn bị cho tương lai. Tô Vân có chút do dự. Thông Thiên Các quả thực có vô số kiến thức tích lũy, nhưng sự tích lũy này thực sự quá phức tạp. Những kiến thức này cống hiến cho Nguyên Sóc cũng không sao, nhưng đạo pháp thần thông chuyên nghiệp cần những người tài năng chuyên nghiệp để giải thích và truyền thụ. Ở đây vai trò của người thầy là lớn nhất. Một môn tuyệt học nếu trực tiếp ném bút ký cách vật cho một linh sĩ, khả năng lớn hơn là linh sĩ sẽ hai mắt tối sầm, không hiểu gì cả. Chỉ dưới sự hướng dẫn của người thầy tìm ra được con đường mới có thể hiểu được sự huyền diệu trong đó. Học vấn thực ra là một thứ rất riêng tư, cần có người làm thầy, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Nếu học vấn thực sự dễ dàng như vậy thì Nguyên Sóc đã không bị thất lạc cả trăm năm. Dù Thông Thiên Các có giao ra tất cả sách trong tàng thư giới, Nguyên Sóc cũng không thể trong thời gian ngắn hiểu được những kiến thức này, càng không thể có nhiều thầy giáo để truyền thụ chúng. Tô Vân đứng dậy, đi đi lại lại, ánh mắt đầy hy vọng của Cầu Thủy Kính nhìn hắn. Đột nhiên Tô Vân dừng lại, nói: Tiên sinh chờ một lát, ta cho người đi mời Bạch Trạch Nguyên lão. Một lát sau, bên cạnh đế cư của Tô Vân, một ngôi nhà đá từ từ hiện ra. Tô Vân và Cầu Thủy Kính đến trước ngôi nhà. Một con cừu trắng nhỏ đẩy cửa ra. Tô Vân và Cầu Thủy Kính bước vào trong nhà đá. Ngôi nhà đá này là nơi ở của Bạch Trạch Nguyên lão. Ngôi nhà trôi nổi vô định, vì vậy được gọi là Vô Định Tiểu Ốc. Tô Vân giới thiệu. Cầu Thủy Kính đi theo con cừu trắng nhỏ phía trước, bước đi trong ngôi nhà cổ xưa này, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Khi du học ở phương Tây, ta từng nghe người ta nói về Vô Định Tiểu Ốc. Đó là thánh địa trong lòng tất cả các sĩ tử Tây Thổ. Thần ma Bạch Trạch sống trong Vô Định Tiểu Ốc, là người uyên bác nhất thế giới này. Quá khen. Tiểu Bạch Dương thở dài, có chút ủ rũ. Tô Vân nói ra ý định của Cầu Thủy Kính, nói: Nguyên lão, làm thế nào để Nguyên Sóc học được đạo pháp thần thông của Thông Thiên Các? Tiểu Bạch Dương vòng ra sau một cây cột, khi bước ra đã biến thành thiếu niên Bạch Trạch, vẫn ủ rũ, nói: Các chủ có từng nghe nói kiến thức có thể lặp lại, cũng có thể thay thế không? Tô Vân và Cầu Thủy Kính không hiểu. Thiếu niên Bạch Trạch nói: Ví dụ như thuật số chu thiên tinh đấu của Nguyên Sóc, các đời đều có linh sĩ lấy Nguyên Sóc làm trung tâm vũ trụ, suy luận sự sắp xếp, quỹ đạo và quy luật vận hành của chu thiên tinh đấu. Mỗi lần tiến bộ, sửa chữa của người đi trước đều là lặp lại, còn thay thế kiến thức thì hoàn toàn không liên quan đến kiến thức trước đó. Ví dụ như thuật số chu thiên tinh đấu lấy mặt trời làm trung tâm vũ trụ, từ đó suy ra quy luật, quỹ đạo của chu thiên tinh đấu. Thuật số chu thiên tinh đấu trước đây sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, không còn tác dụng gì. Lại như chúng ta lấy đệ thất linh giới làm trung tâm vũ trụ, tính toán lại, thì thuật số chu thiên tinh đấu lấy mặt trời làm trung tâm và lấy nguyên sóc làm trung tâm đều sẽ bị loại bỏ. Đây gọi là thay thế kiến thức. Mắt Tô Vân dần sáng lên. Tân học đối với cựu học có không ít là kiến thức lặp lại, cũng có không ít là kiến thức thay thế. Thay thế kiến thức thực ra là một cuộc cách mạng kiến thức, là một đòn giáng mạnh mẽ vào kiến thức trước đây. Nếu là thay thế kiến thức thì học kiến thức mới nhất, những tích lũy lịch sử trước đây đều không học. Nếu là lặp lại thì sắp xếp lại thứ tự truyền thừa, bỏ cái cũ lấy cái mới, đơn giản hóa cái phức tạp, sắp xếp lại mạch lạc của học vấn. Đây là đạo học tập. Thiếu niên Bạch Trạch nói. Như vậy, học vấn phức tạp hơn 4.000 năm của Thông Thiên Các, truyền thừa 5.000 năm của Nguyên Sóc, tân học hơn 100 năm của Tây Thổ sẽ không còn phức tạp như vậy nữa. Tô Vân và Cầu Thủy Kính đều có cảm giác như được khai sáng, không khỏi thán phục. Thiếu niên Bạch Trạch nói thì đơn giản, nhưng cũng cần những nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực của tân học sắp xếp lại những kiến thức lặp lại và thay thế. Đây cũng là một công trình to lớn. Cầu Thủy Kinh nói, Thiên Đạo Viện tuyển sinh lại sĩ tử, để sĩ tử của Thiên Đạo Viện theo các cao thủ của Thông Thiên Các, do họ sắp xếp lại những kiến thức này. Tô Vân gật đầu, vui mừng nói, nếu sĩ tử của Thiên Đạo Viện đủ xuất sắc, cũng có thể gia nhập Thông Thiên Các. Cầu Thủy Kinh nói, xin Bạch Trạch Nguyên Lão mở một cánh cửa, để tiện cho các viện sĩ thiên đạo qua lại. Thiếu niên Bạch Trạch theo lời truyền thụ cho lão phương pháp mở cửa tàng thư giới, nói, phương pháp này chỉ được phép truyền thụ cho các viện sĩ thiên đạo, người ngoài tuyệt đối không được phép. Người tu luyện phương pháp này chỉ cần ngồi yên, dùng thần thông mở cửa là có thể dùng tính linh vào tàng thư giới. Vào tàng thư giới không được quá lâu, nếu không thân xác không có tính linh có thể sẽ chết. Cầu Thủy Kính đồng ý, lập tức lấy ra thiên đạo lệnh, triệu tập các viện sĩ thiên đạo, truyền thụ phương pháp mở cửa. Chuyện sau đó là chuyện của các thành viên Thiên Đạo Viện và Thông Thiên Các. Không cần Tô Vân và Cầu Thủy Kính phải lo lắng nhiều. Cầu Thủy Kính liền định rời đi, trở về Đông Đô. Tô Vân mời. Thủy Kính tiên sinh, ta sắp khởi động bát diện chiêu thiên khuyết, mở ra thiên môn. Tiên sinh không muốn đến Bắc Miện Trường Thành, ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trong và ngoài Trường Thành sao? Cầu Thủy Kính nghe vậy, không khỏi nhớ lại sự chấn động khi lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng của thiên môn trấn. Mặt biển Bắc Hải hóa thành một cột nước khổng lồ, nối liền với một thế giới khác ngoài trời. Cảnh tượng ngàn cánh buồm đua nhau tiến về một thế giới khác. Cảnh tượng này khiến lão hồn siêu phách lạc, hận chưa được tự mình trải nghiệm. Tô Vân nhắc đến chuyện này khiến lão có chút động lòng, cười nói. Người nói như vậy phần lớn là tìm chết, nhưng lại thật sự hấp dẫn. Lão nghiến răng nói, ta ở lại vài ngày, nhưng ta không điên cùng người đâu. Ta không đi Bắc Miện Trường Thành. Tô Vân mỉm cười, tiếp tục giám sát tiến độ của chiêu thiên khuyết và thiên môn, vừa giải thích cho Cầu Thủy Kính ý nghĩa và công dụng của từng tiên đạo phù văn trên thiên môn và chiêu thiên khuyết. Cầu Thủy Kính thán phục không thôi. Lão hoàn toàn không ngờ rằng đạo pháp thần thông tiên tiến nhất của Thông Thiên Các đã bắt đầu nghiên cứu tiên đạo phù văn. Phải biết rằng Nguyên Sóc lúc này vẫn đang nghiên cứu cấu trúc hình thể của thần ma. Thậm chí đối với nguyên đạo lực trường, nghiên cứu của Nguyên Sóc cũng chỉ là bề ngoài, huống chi là tiên thuật. Điều khiến lão chấn động hơn nữa chính là cảnh giới của các linh sĩ trong Thông Thiên Các. Cảnh giới truyền thống là Trúc Cơ, Uẩn Linh, Nguyên Động, Ly Uyên, Thiên Tượng, Trinh Thánh và Nguyên Đạo. Còn cảnh giới của các linh sĩ Thông Thiên Các lại thêm 3 cảnh giới, Quảng Hàn, Lôi Trì, Trường Viên. Hai cảnh giới Quảng Hàn và Trường Viên rất khó tu luyện thành công, cần cả đời để ngộ. Nhưng cảnh giới Lôi Trì này lại không khó như vậy, bởi vì trong bảo khố của Thông Thiên Các do Tỷ Hưu canh giữ có một vùng Lôi Trì, trong đó sấm sét tích tụ thành dịch, chỉ cần thu thập lôi dịch để tu hành là có thể trong thời gian ngắn luyện thành cảnh giới Lôi Trì. Cầu Thủy Kính trong mấy ngày chờ đợi này đã học được cảnh giới Lôi Trì, thu thập một ít lôi dịch để tu luyện. Cuối cùng, ngày này tám mặt triều thiên khuyết và thiên môn đã được chế tạo xong. Mọi người vận chuyển tám mặt triều thiên khuyết đến bờ Bắc Hải, giống như thiên môn trấn tái hiện, không khỏi khiến Tô Vân cảm khái muôn vàn. Yêu ma quỷ quái của thiên thị viên nhào nhào đến đây. Trên trời yêu khí tràn ngập, mây đen kịt. Tô Vân trầm giọng nói: Tế thiên khuyết. Lời hắn vừa dứt, Ứng Long, Kỳ Lân và một đám ma thần thúc giục triều thiên khuyết. Trên triều thiên khuyết, 96 thần ma điều khắc sống lại, từ triều thiên khuyết bay lên, lần lượt bay vào thiên môn. Thiên môn dần dần sống lại, tiếng hí của các thần ma trong cửa hòa vào nhau, tạo thành ngôn ngữ tiên đạo tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa đạo diệu cao thâm. Nếu có người có thể ngộ ra, sẽ lĩnh ngộ được thần thông phi phàm. Đương nhiên, 96 tiên đạo phù văn này, Tô Vân đã hoàn toàn nắm vững. Ngôn ngữ tiên đạo trong đó đối với hắn cũng không phải là chuyện khó, không cần tiếp tục ngộ. Tô Vân căng thẳng quan sát động tĩnh của 96 thần ma trên thiên môn. Những thần ma này chính là tiên đạo phù văn cơ bản, phải thao tác đúng cách mới có thể hóa thành tiên lộ, mở ra Bắc Miện Trường Thành. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thiên môn trấn. Thiên môn trấn xuất hiện trên bờ Bắc Hải. Thị trấn nhỏ này như một hình chiếu của thời không. Khúc Bá và các quỷ thần khác đứng trong thị trấn, nhìn về phía này. Trên mặt biển đột nhiên nổi lên cuồng phong. Từng cơn gió gào thét, thổi bay quần áo của mọi người. Tô Vân vội vàng thu hồi ánh mắt. Một cột sáng khổng lồ bắn ra từ trong thiên môn, xuyên thủng bầu trời. Bầu trời như băng tuyết tan chảy. Nơi tan chảy hình thành một tòa thiên môn khổng lồ. Tòa thiên môn đó từ từ mở ra, một thế giới khác xuất hiện. Khi thiên môn trên trời mở ra, cảm giác như cửa thành của Bắc Miện Trường Thành đã mở ra một cánh cửa, hé lộ không gian của một thế giới khác. Đó là một thế giới bao la hùng vĩ như tiên cảnh, yên tĩnh và tươi đẹp. Tiên cung trôi nổi giữa những ngọn núi tiên, những cây cầu dài vắt ngang trên biển mây. Trên mặt biển, cuồng phong cuộn trào, nước biển xoay tròn, tạo thành một cột nước khổng lồ rộng mấy chục dặm, hướng về cánh cửa trên trời. Dòng nước cuồn cuộn, cột trụ xoay tròn, phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa, như muốn hút cạn Bắc Hải. Đó là cửa thành của Bắc Miện Trường Thành, nguyên tử lực ở đó quá mạnh. Nữ sửu che tay, lớn tiếng nói với Tô Vân: Nếu thiên môn này cứ mở, sẽ hút cạn nước của Bắc Hải. Tô Vân đốn gỗ làm thuyền, ném xuống biển, lớn giọng nói: Ta đi theo cột biển trước, vượt biên trái phép Bắc Miện Trường Thành. Nếu không có gì nguy hiểm, các người hãy lên sau. Hắn tung người lên, rơi xuống khúc gỗ đó, lấy gỗ làm thuyền. Khúc gỗ bị dòng nước cuốn đi, hướng về cột biển. Nước biển gào thét chảy lên trời. Trong nước thậm chí còn có cá lớn, hải thú, hải yêu, hải quái, cũng bị nguyên tử lực của Bắc Miện Trường Thành bắt giữ, đưa lên trời. Tô Vân kinh ngạc. Những kẻ này lại cũng có thể nhờ vậy mà vào tiên giới. Đối với chúng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Khúc gỗ đó chở Tô Vân đi mấy chục vạn dặm trên trời. Cuối cùng cũng đến dưới thiên môn. Nước biển gào thét xoay tròn, tiến vào thiên môn. Phía dưới, đám người Ứng Long nhìn quanh. Trong các thần ma không thiếu những thần nhãn, ma nhãn mạnh mẽ. Mọi người đều thi triển thần thông, trừng to mắt mà nhìn. Chỉ thấy Tô Vân biến mất sau thiên môn, rồi không còn tung tích. Đang lúc chờ đợi đến sốt ruột, đột nhiên trên trời có thứ gì đó rơi xuống, tốc độ ngày càng nhanh. Đến khi rơi xuống bầu trời thiên thị viên, mọi người chỉ thấy đó chính là đầu của Tô Vân. Lão đệ, lão đầu, tên khốn các chủ. Mọi người vô cùng đau buồn. Thái tuế hóa thành núi thịt đỡ lấy cái đầu của Tô Vân. Mọi người súng lại, còn chưa kịp khóc, Bạch Trạch đột nhiên ngây người, giận dữ nói: Không phải đầu người, là đầu Ngọc Điêu, là đầu Ngọc Điêu. Thái tuế nhấc cái đầu Tô Vân lên, cẩn thận quan sát, quả nhiên là đầu người bằng Ngọc Điêu. Mọi người giận tím mặt. Từng chiếc thuyền nhỏ xuống biển, mọi người nhảy lên thuyền, đón gió ra khơi. Ngàn cánh buồm tranh nhau vượt biển, men theo cột biển tiến ra ngoài trời. Mà ở phía sau Bắc Miện Trường Thành, Tô Vân đứng trên một cây cầu dài. Phía trước là thi thể đông cứng của Khúc Bá, tay cầm một bức tiên đồ, miệng há ra như đang kêu gọi. Khúc bá, chúng ta về nhà. Tiên cảnh này giống hệt nơi Tô Vân từng thấy phía sau thiên môn. Mây tiên lững lờ, cầu mây vắt ngang, những tòa tiên cung đại điện san sát. Nơi đây tuy tuyệt mỹ nhưng lại chẳng có chút sinh cơ nào. Trước kia Tô Vân chỉ có tính linh xuyên qua thiên môn, còn bây giờ hắn lại dùng thân xác lén vượt qua. Hắn tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng nâng quyển tiên đồ lên, rồi thu thi thể Khúc Tiến vào linh giới của mình. Tô Vân nhìn tiên đồ được hắn nâng trong tay, bất giác nhớ lại chuyện xưa. Khi đó hắn mới 13 tuổi, từng mang tâm thế gần như hành hương đến đây quan sát tiên đồ. Tiên đồ sẽ thuận theo suy nghĩ trong lòng hắn mà hiện ra khung cảnh thần ma độ kiếp hùng vĩ tráng lệ, để hắn quan tưởng, từ đó lĩnh ngộ các loại thần thông. Khi đó Tô Vân luôn lo lắng đề phòng, từng giờ từng khắc cảnh giác tiên kiếm đột kích. Hắn phải trốn khỏi nơi này trước khi tiên kiếm ập đến, nếu không một khi tính linh bị chém giết, thân xác cũng sẽ chết theo. Đáng sợ hơn là uy lực của tiên kiếm sẽ tăng lên theo tu vi của hắn, luôn duy trì ở mức có thể dễ dàng chém giết hắn. Thanh tiên kiếm này đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời Tô Vân, khiến hắn vô số lần bừng tỉnh trong ác mộng, mồ hôi ướt đẫm chiếu. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tô Vân đã lĩnh ngộ được một chiêu tiên thuật tiên kiếm Trảm Yêu Long, dùng chiêu này hóa giải không biết bao nhiêu nguy cơ. Khi đó Tô Vân không thể di chuyển tiên đồ dù chỉ một chút, càng không thể mang nó đi, cho nên hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác liều mạng tiến vào nơi đây. Đến khi phát hiện trong ký ức của mình đang trấn áp 96 vị lão ca ca, hắn cũng ít khi tiến vào thế giới sau thiên môn nữa. Hắn trực tiếp cách vật Ứng Long và các thần ma khác, thu hoạch được nhiều hơn, không cần dùng tiên đồ để suy diễn thần thông. Hiện tại hắn sắp 17 tuổi. Ta đã có thể dùng chân thân bước vào nơi này, lấy đi tiên đồ, mang thi thể Khúc Bá trở về. Ánh mắt Tô Vân nhìn về phía xa, thầm nghĩ, ta còn có thể mang thi thể La Đại Nương và những người khác về, an táng bọn họ. Tiên đồ thuận theo tâm ý của hắn, chiếu rọi vạn vật xung quanh, hiện các loại dị tượng lên trên bức vẽ. Đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, đó là ánh sáng của tiên kiếm. Tiên kiếm của võ tiên nhân, giám sát đại thiên thế giới, trấn giữ Bắc Miện Trường Thành. Bất kỳ kẻ nào dám vượt giới, dám độ kiếp đều sẽ phải đối mặt với tiên kiếm trì kiếp. Tiên kiếm vút một tiếng xuyên qua tầng tầng mây tiên, lao đến nơi này. Mắt thấy sắp xuyên thủng Tô Vân, đột nhiên quanh người hắn hiện ra thiên mệnh phù văn, những văn tự hình nòng nọc tạo thành một vầng sáng xoay tròn sau gáy hắn. Thanh tiên kiếm kia từ bên cạnh hắn bắn vụt qua, xoay một vòng sau lưng hắn rồi biến mất trong mây tiên. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong linh giới ra một cái đầu bằng ngọc đã sớm chuẩn bị từ sớm, ném xuống từ thiên môn, phấn khích mà nói, Ứng Long lão ca ca và mọi người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Hắn đã có mưu tính từ trước. Thiên mệnh phù văn là phù văn mà chỉ thần quân mới có thể nắm giữ. Thiên mệnh phù văn có thể giúp thần quân trấn thủ các giới, thi triển ra sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới. Do đó người có thể thi triển thiên mệnh phù văn hẳn sẽ không bị tiên kiếm tấn công. Tô Vân mạo hiểm là người đầu tiên leo lên Bắc Miện Trường Thành, chính là để thử nghiệm suy đoán này của mình. Về phần dùng mỹ ngọc điêu khắc một cái đầu của mình rồi ném xuống, thì đó là trò đùa ác ý của Tô Vân mà thôi. Cái đầu ngọc vừa có thể thông báo cho Ứng Long và những người khác rằng bên trên an toàn, lại vừa có thể dọa bọn họ sợ đến hồn bay phách lạc. Tô Vân đợi một lúc lâu, Ứng Long và những người khác đi thuyền tới, lần lượt leo lên Bắc Miện Trường Thành. Ứng Long xách cái đầu kia của Tô Vân ném tới, Tô Vân cười ha hả, nghiêng người né được. 59 vị thần ma hùng hổ lao đến, Tô Vân vội nói, cẩn thận tiên kiếm. Mọi người vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Tô Vân đầy thiện ý, nói, không cần nhìn đâu, lúc tiên kiếm tới, dù ngươi có thấy cũng không tránh được, chi bằng chìa cổ chịu chém. Các ngươi hãy đến dưới thiên mệnh phù văn của ta, ta sẽ bảo vệ các ngươi rời đi. Chúng thần ma hừ lạnh một tiếng, không còn ý định đánh hắn nữa. Lần này cùng leo lên Bắc Miện Trường Thành, ngoài thần ma ra còn có một nhóm cao thủ của Thông Thiên Các. Bọn họ đến để nghiên cứu Bắc Miện Trường Thành, tuy họ đã cách vật cảnh giới trường viên trong linh giới của võ tiên nhân, nhưng cảnh giới này vô cùng phức tạp, phải tự mình leo lên bắc miện trường thành mới có thể khai phá hoàn chỉnh. Cầu Thủy Kính cũng ở đó, thoáng thấy Tô Vân nhìn sang, ánh mắt y liền né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tô Vân cười thầm, chỉ về phía sau bọn họ, nói: "Bên kia chính là bắc miện trường thành." Mọi người nhìn quanh, chỉ thấy trường thành bao la trải dài qua tinh không như một con thần long vô tận. Vô số tinh tú và tinh hệ tạo thành vảy và sừng của nó. Giờ phút này, họ đang đứng ở nơi thân rồng uốn lượn, một vịnh cảng nằm giữa đầu rồng và thân rồng. Lúc này, thần long đã bị kiếp hồi bao phủ. Các tinh tú và tinh hệ tạo nên bắc miện trường thành đều đã chìm vào tĩnh lặng, bị kiếp hồi vùi lấp. Nhưng nơi Tô Vân và mọi người đang đứng vẫn là một mảnh tịnh thổ, có tiên cung, tiên điện, tiên sơn, tiên vân. Hít một hơi thật sâu, thậm chí còn cảm thấy tu vi đang tăng lên điên cuồng. Không khí tiên giới dường như cũng ngọt ngào, chỉ là có lẫn mùi kiếp hôi khiến người ta có chút khó chịu. Phía bên kia trường thành chính là thế giới của Tô Vân và mọi người. Các vì sao chảy trôi như sông cát, vạn ngàn tinh hệ, vạn ngàn ngân hà, nơi đó ẩn giấu một đại thiên thế giới. Thiên thị viên đang trôi giạt chỉ là một tia sáng không đáng kể trong hàng tỷ tinh xa này, và tia sáng ấy đang xuyên qua những điểm sáng khác. Bắc miện trường thành có võ tiên giả trấn giữ, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, nếu không tất sẽ bị hắn phát hiện. Ứng Long nói: "Tô lão đệ, thần thông của ngươi có thể duy trì bao lâu? Chỉ cần thần thông của ngươi có thể đưa chúng ta ra khỏi phạm vi trường thành, đến nơi tiên kiếm không còn giám sát, chúng ta coi như an toàn." Chúng thần ma nhao nhao tán thành. Tô Vân nhắm mắt ngưng thần, quan tưởng ra từng thiên mệnh phù văn bao phủ sau gáy mọi người, lại tế khởi hoàng trung, vừa cảm ứng chân nguyên hao tổn trong thần thông, vừa quan sát hoàng trung, tính toán một phen rồi nói: "Ba ngày sau, thiên mệnh thần thông ta gia trì lên người các ngươi sẽ hao tổn 2 thành, 7 ngày sau sẽ chỉ còn lại 5 thành. Sau 7 ngày, tốc độ hao tổn sẽ tăng nhanh, tối đa 10 ngày, thần thông sẽ tiêu tan." 10 ngày đã đủ để chúng ta tiến vào tiên giới, tránh được sự dò xét của tiên kiếm. Ứng Long nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Nữ Sửu, Thiên Bằng, Thảo Thiết và những người khác, nội tâm phức tạp, rồi đột nhiên cười nói: "Bất kể 5.000 năm qua chúng ta là địch hay bạn, hôm nay từ biệt đều là cố nhân. Chư vị, sau khi chúng ta tiến vào tiên giới, có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Cáo từ." Chúng thần ma đều hóa thành hình người, chắp tay cúi người nói: "Cáo từ." Ứng Long, Kỳ Lân và những người khác lần lượt rời đi. Tưởng Liễu và một đám ma thần cũng chần chừ một chút, rồi nhảy xuống cây cầu dài, rời khỏi bắc miện trường thành, hướng về tiên giới. "Chúng ta không còn là thần ma nữa, phải đến tiên giới, ký tác dấu ấn của mình vào tiên giới, hóa thành thần ma." Bọn họ lần lượt từ biệt Tô Vân. "Nhân gian không có nơi nào đáng lưu luyến, tên các chủ khốn khiếp, ta đi tiên giới hưởng lạc đây." "Đợi ngươi phi thăng, ta đã là lão đại tiên giới rồi." Cuối cùng, trong 59 vị thần ma, chỉ còn lại thiếu niên Bạch Trạch đứng bên cạnh Tô Vân. Bạch Trạch chần chừ một chút, rồi cũng tự mình rời đi, tiến vào tiên giới. Tô Vân vẫy tay với Bạch Trạch, người cuối cùng rời đi, trong lòng có chút phiền muộn. Thiên thị viên rơi xuống, mang đến vô số thần ma. Những thần ma này mang đến chiến tranh, cũng mang đến văn minh, để lại từng trang thần thoại, truyền thuyết về họ, để lại vô số tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ. Hiện tại, chỉ còn thiếu niên Kim Ô ở lại nguyên sóc, hóa thành mặt trời để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình. "Có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa." Tô Vân buồn bã. Đợi đến khi họ biến mất không còn tăm hơi, hắn mới quay người lại, nhìn về phía võ tiên đại điện xa xa, chần chừ một chút, rồi lại nhìn về phía Yến Khinh Chu và những người khác. Yến Khinh Chu hiểu ý, nói: "Các chủ yên tâm, trong các có 2 vị tinh thông thiên mệnh phù văn, có họ ở đây, chúng ta không lo tiên kiếm đột kích." Thiên mệnh phù văn được tạo thành từ tiên đạo phù văn. Muốn học được tiên đạo phù văn không hề dễ dàng. Về cơ bản, bất kỳ linh sĩ nào có thể học được một loại tiên đạo phù văn đều có thể được coi là thiên tài. Đó là bởi vì mỗi một tiên đạo phù văn thực chất là quá trình cách vật ứng long, kỳ lân và các thần ma khác đến cực hạn. Cách vật từng thớ cơ, đường gân, mạch máu, nội tạng, trái tim, lá lách, dạ dày của họ. Cuối cùng, vô số tri thức đó hóa thành một tiên đạo phù văn. Nói cách khác, nếu nghiên cứu chân long thập lục thiên sâu hơn nữa, cô đọng toàn bộ tri thức của nó thành một chân long phù, thì có thể nhận được một tiên đạo phù văn. Bởi vậy, cho dù là nơi tập trung thiên tài như Thông Thiên Các, số người học được thiên mệnh phù văn cũng không nhiều. Người có thiên phú như Tô Vân, Sai Sơ Hy, dù sao cũng rất hiếm. Ngay cả Tô Vân cũng cần Oánh Oánh làm hậu thuẫn, để Oánh Oánh giúp hắn ghi nhớ. Tô Vân vẫn có chút không yên tâm, nói: Võ tiên giả kia bị tiên đế thì yêu trọng thương, phần lớn đã trốn đi chữa thương. Nhưng dù vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận. Các ngươi lưu lại một người giám sát hải trụ và chiêu thiên khuyết. Nếu tiên kiếm chặt đứt hải trụ và chiêu thiên khuyết, các ngươi không cần đợi ta, lập tức trở về. Ta tự có cách quay lại. Mọi người đồng thanh đáp. Tô Vân nói với Cầu Thủy Kính: Tiên sinh ở lại đây nghiên cứu Bắc Miện Trường Thành, hay là đi cùng ta? Cầu Thủy Kính nói: Ta sẽ đi cùng ngươi. Tô Vân nói: Ta đi lần này là đến Võ Tiên Đại Điện nhặt xác cho La Đại Nương và những người khác. Tiên sinh cũng muốn đi sao? Cầu Thủy Kính nghiêm nghị nói: Nhặt xác cho tiền bối tiên hiền, không thể không đi. Tô Vân đưa tiên đồ cho lão, nói: Tiên sinh dùng bảo vật này hiệu quả hơn ta gấp trăm lần. Cầu Thủy Kính nâng tiên đồ lên, chỉ thấy nó như một tấm gương chiếu rọi những suy nghĩ trong lòng mình, không khỏi kinh ngạc. Tiên đồ này quả thực vô cùng hợp với lão, cứ như là một món tiên đạo chi bảo được luyện chế riêng cho lão vậy. Chúng ta đi nhanh lên. Tô Vân đi trước một bước, bước lên cây cầu dài, nhanh chóng tiến về phía Võ Tiên Đại Điện. Cầu Thủy Kính theo sau hắn, thử tế luyện tiên đồ, chỉ cảm thấy quá trình tế luyện vô cùng thuận lợi, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bức tiên đồ mà Khúc Tiến Khúc Thái Thượng trộm được này, rốt cuộc là do vị tiên nhân nào luyện chế? Sao lại phù hợp với công pháp và lý niệm của ta đến thế? Vị tiên nhân này đáng để gặp một lần. Sau gáy thiếu niên ứng long, thiên mệnh phù văn xoay tròn, hộ tống gã lao nhanh xuống Bắc Miện Trường Thành. Tốc độ của gã cực nhanh, thời không của tiên giới cũng khác với hạ giới. 3 ngày sau, gã đã vượt qua tường thành, đến được tiên giới. Lại qua mấy ngày, thiên mệnh phù văn hoàn toàn biến mất. Gã cuối cùng cũng đến được nơi ở vô thượng của tiên đế. Ứng long! Một vị tiên nhân quát. Người nỡ lòng nào quay về, còn không mau hiện nguyên hình, bò lên cột đi. Thiếu niên ứng long hiện nguyên hình, lặng lẽ trèo lên một cây cột, trở thành vật trang trí trên đó. Ở một nơi khác, thiếu niên Kỳ Lân cũng đến phủ đệ của một vị tiên nhân, lặng lẽ ngồi xuống trước cửa tiên phủ, canh nhà giữ cửa cho chủ nhân của mình. Cửu Phượng cũng tìm đến phủ của chủ nhân nàng, ở trong hậu hoa viên hiện ra chân thân, bay lên cây ngô đồng của chủ nhân, lặng lẽ ngồi trong tổ chim. Khi nghe thấy tiếng chủ nhân, nàng liền từ trong tổ bay ra, kéo theo đôi cánh rực rỡ, bay lượn quanh cây ngô đồng. Trong núi này có một con ma quái hoang dã tên là Cùng Kỳ, đã lâu không gặp nó. Một vị tiên nhân đi ngang qua Hắc Giản Lĩnh, cười nói với đứa con trai yêu quý của mình. Con Cùng Kỳ kia còn nhỏ, hung thần ác sát. Vi phụ vốn định đợi nó lớn lên sẽ bắt nó về, dùng da của nó luyện cho con một cái vỏ kiếm. Không ngờ nó lại nhân lúc đại loạn mà chạy mất. Dưới đáy nước Hắc Giản Lĩnh, Cung Kỳ rụt đầu lại, co ro trong bóng tối dưới đáy khe, không dám để lộ ra chút hơi thở nào. Thiếu niên Bạch Trạch hóa thành một con cừu trắng nhỏ, nhẹ nhàng cất bước, chạy lon ton đến Âm Thi Cốc, tìm thấy nữ sửu đang làm yêu quái ở đây. Tỷ, ngươi không phải là thần nữ của Thiên Phủ Động Thiên sao? Bạch Trạch cười nói, sao lại chạy đến tiên giới làm yêu quái, mà còn là nơi thâm sơn cùng cốc thế này, thật là mất mặt ngươi. Nữ sửu giận dữ, nhảy ra khỏi quan tài, quát. Người khác không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta thì biết. Ngươi vốn không phải xuất thân từ tiên giới, ngươi vốn là người của Trung Sơn Động Thiên, chẳng phải ngươi cũng mặt dày mày dạn chạy đến tiên giới giả làm cừu non, mong có tiên nhân nào đó nhìn chúng mà thu nhận ngươi sao? Bạch Trạch lắc lắc cái đuôi cừu con trên mông, cười nói: Ta thì không, ta bị La Dư Tẫn hiến tế, không còn là thần chỉ nữa. Lần này đến tiên giới là để khắc dấu ấn tính linh của ta vào đây, chứ không phải làm nô tài cho tiên nhân. Ta vẫn sẽ hạ giới, ngươi cứ tiếp tục làm thi thể đi, mong có tiên nhân nào đó coi trọng ngươi, luyện ngươi thành bảo vật nhé. Ta đi đây. Hắn ta xoay người, vừa nhảy vừa chạy, vui vẻ rời đi. Chờ một chút. Sắc mặt nữ sửu âm tình bất định, gọi hắn lại, nói: Ngươi có cách hạ giới? Bạch Trạch dừng bước, cười nói: Ta là nguyên lão của Thông Thiên Các, ta mà ngu đến mức không học được thiên mệnh phù văn sao? Nữ sửu nhảy ra khỏi quan tài, vác quan tài lên người, xách giỏ, nói: Ta đi hạ giới cùng ngươi. Không lâu sau, nữ sửu kinh hồn bạt vía đi theo con cừu trắng nhỏ này đến trước một tòa tiên phủ, nói với Kỳ Lân đang canh cửa: Kỳ Lân Ngô huynh, dạo này sống có vui vẻ không? Kỳ Lân ngồi thẳng tắp, liếc hắn một cái: Ta ngày nào cũng có tiền đàn ăn, con cừu chết tiệt, ngươi cút đi. Bạch Trạch nói: Ta tinh thông thiên mệnh phù văn, có thể hạ giới. Đây không phải Bạch Trạch ca ca sao? Bạch Trạch ca ca đến khi nào vậy? Ca ca chờ một chút, ta lừa xong bữa tiên đan này sẽ đi cùng ngươi. Trong một góc tối của Dư Dung Thành ở tiên giới, rất nhiều ma thần lén lút ngẩng đầu nhìn lên từ trong bóng tối và sự ồ uế. Dư Dung Thành phía trên rực rỡ chói mắt, nhưng dưới chân thành lại là một mảng đen kịt, giống như một vách núi cao không thể vời tới. Địa vị của ma thần ở tiên giới chính là thấp hèn như vậy. Thần thú như Kỳ Lân, Bạch Trạch còn có thể làm tọa kỵ, làm thú giữ cho tiên nhân, nhưng ma thần như Tường Liễu thì không có tiên nhân nào thu nhận. Ma thần may mắn thì có thể trốn ở nơi non cùng nước tận, còn kẻ không may thì chỉ có thể kiếm sống ở những con kênh thoát nước thải của tiên thành. Nếu vận khí tệ hơn nữa sẽ bị tiên nhân bắt đi luyện thành bảo vật. Dưới thành, bên con kênh thoát nước, mấy đồng tử đến đổ nước vo gạo, đem những linh đan luyện hỏng trong phòng luyện đan và rác thải sinh hoạt trộn lẫn với nước bẩn đổ xuống. Nơi đây là góc tối của tiên cung, hôi thối nồng nặc, không ít ma thần đều trú ngụ ở đây, tìm kiếm chút đồ ăn thừa trong bếp của tiên cung. Đồ ăn của tiên nhân đều là thứ tốt, lòng can phượng đảm ăn không hết đều sẽ vứt đi, những thứ này đều là bảo bối tràn đầy linh tính. Ma thần sống dưới kênh thoát nước không phải sinh ra đã là ma thần, chỉ vì trong phế đan thường có ma khí và độc tính. Những sinh vật tiên giới sống ở nơi tăm tối này, sau khi ăn những thứ đó, hình thái bị méo mó, tính tình cũng thay đổi lớn. Những kẻ may mắn sống sót thường phát triển theo hình thái ma thần. Đương nhiên, những kẻ không sống sót thì tự nhiên trở thành thức ăn cho các ma thần khác. Trong kênh thoát nước, Tường Liễu hoan hô một tiếng, vội vàng lao tới, tung quyền cước với những ma thần khác đang tranh giành thức ăn, đánh cho những kẻ dám tranh giành với hắn phải ôm đầu tháo chạy, một mình độc chiếm nơi này. Những ma thần kia kinh hãi, nhao nhao dậy nhảy ra khỏi kênh, co rúm lại trong góc tối run lẩy bẩy, không dám tranh giành với hắn. Tường Liễu lặn một hơi, đâm đầu vào con mương xanh lè bốc mùi tanh hôi, chín cái đầu mò mẫm trong nước, cuối cùng cũng vớt được một viên phế đan từ trong đám ồ uế, mừng rỡ vô cùng, không màng ghê tởm mà định nhét vào miệng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, không ăn viên phế đan này nữa. Bởi vì hắn thấy phía trên con kênh, Bạch Trạch, nữ sửu và những kẻ kỳ quái khác đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào viên phế đan trong tay hắn. Hạ giới. Tường Liễu nghe xong lời Bạch Trạch nói, không khỏi nổi giận, gằn giọng: Ta tiện lắm mới hạ giới, lão tử khó khăn lắm mới đến được tiên giới, ở đây ăn sung mặc sướng, sáng ăn canh gan rồng cháo trứng phượng, chưa hưởng tiên đan do tiên nhân luyện cho ta, tối còn được nghe tiên nhân gảy đàn, cuộc sống không biết tốt đến mức nào. Lão tử ngu gì mà đi hạ giới cùng các ngươi, mơ mộng hão huyền. Linh đan này tốt lắm, tiên nhân luyện đấy, bẩn sao? Một chút cũng không bẩn. Hắn nhét viên phế đan xanh lè bốc lên khí độc và ma tính vào miệng, nhai ngấu nghiến, ngửa đầu nuốt xuống, bị nghẹn đến nước mắt chảy ròng. Sạch sẽ lắm, lão tử thích cái vị này, lão tử là ma thần, vốn nên sống ở nơi như thế này. Tử Liễu đang nói, đột nhiên oa oa nôn mửa, nôn sạch sẽ viên phế đan vừa ăn. Hắn quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy ma hỏa thiêu đốt tim gan, càng lúc càng khó chịu. Lão đại. Một ma thần mặt mày gian xảo thò đầu ra khỏi kênh, cười nịnh. Thứ ngươi vừa nôn ra, không ăn lại nữa chứ? Tường Liễu sững sờ, rồi đột nhiên nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Đây không phải cuộc sống ta muốn, còn mẹ nó, không phải. Hắn lảo đảo đứng dậy, vừa lau nước mắt, vừa đi theo Bạch Trạch và nữ xỉu. Thao Thiết, ngươi là Thao Thiết phải không? Tiểu Bạch Dương đi trong Dư Dung Thành, thấy Thao Thiết bị người ta buộc vào một cây liễu bên ngoài tiên phủ. Ngoài tiên phủ còn bị buộc rất nhiều thần thú ma thú. Trong phủ thì đang có tiên nhân mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Thiếu niên Thao Thiết hóa thành một đứa bé đầu to, cổ đeo xích sắt, tay chân chống đất, mặt mày hung dữ, đang nhè răng với các thần ma khác. Cút mẹ ngươi đi! Thao Thiết nghe Bạch Trạch nói rõ ý định, liền nhấc chân lên gãi cằm, chửi bới. Lão tử tin ngươi sao? Lão tử bây giờ sống không biết sướng đến mức nào. Lão tử muốn ăn gì thì ăn đấy. Lão tử... Bạch Trạch bị mắng cho xám xịt mặt mày, lủi thủi bỏ đi. Để ta đi khuyên hắn. Tường Liễu bước lên, chỉ thấy đứa bé đầu to bị xích cổ đang kéo căng sợi xích, cố vồ lấy con thần thú ở không xa, nhưng sống chết cũng không bắt được. Con thần thú kia nhắm mắt dưỡng thần, chỉ hé nửa con mắt lười biếng liếc hắn một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Thao Thiết ca, ta ở kênh thoát nước Dư Dung Thành tìm được đồ ăn trong nước vo gạo, còn huynh mỗi ngày ăn gì? Tường Liễu ghé sát lại hỏi. Thao Thiết rơi lệ, không nói gì. Tường Liễu nói, ta không muốn sống một cuộc sống như thế này. Ta vốn không phải là người của tiên giới. Thao Thiết ca cũng không phải người của tiên giới, đúng không? Chúng ta ở hạ giới là tồn tại xưng vương xưng bá, muốn ăn ai thì ăn đấy, há cớ gì phải đến đây chịu khổ chịu nhục. Con dê kia có cách đưa chúng ta rời đi. Thao Thiết nghe vậy, quay người lại, nhổ bật gốc cây tiền liễu, nhét vào miệng, ăn sạch sẽ. Sợi xích trên cổ hắn là bảo vật do tiên nhân luyện chế, một là để trói hắn, hai là để phòng thân. Nhất thời hắn không gỡ ra được, nên đành ăn luôn cây tiền liễu trói mình. Đi! Thao Thiết dứt khoát nói. Tên khốn! Ta không phải để cho người ta trưng bày, mà là ở đây có Tử Kim Trúc. Lão tử cả đời này chưa từng ăn loại măng ngon như vậy. Tỳ Hưu Ma Thần ngồi trong lồng, gãi cái mông béo mập, rồi rút ra một cây măng Tử Kim Trúc, vừa bóc măng ăn, vừa nói với Bạch Trạch ở bên ngoài lồng. Bọn họ thích ta, mỗi một tên tiên nhân khốn kiếp ở đây đều thích ta. Lão tử sẽ không đi hạ giới cùng các ngươi, sống cuộc đời lang bạt khổ cực đâu. Bạch Trạch nói, ngươi là người của Thiên Phủ Động Thiên, chạy đến tiên giới làm gì? Tiên giới cũng không phải quê hương của ngươi. Tỳ Hưu cười lạnh nói, chính vì tiên giới không có Tỳ Hưu nên đám tiên nhân khốn kiếp này mới thích ta như vậy. Ngươi xem cái lồng chúng nó làm cho lão tử chắc chắn cỡ nào. Hạ giới có cái lồng nào chắc như vậy không? Có nhiều tử kim tiên trúc như vậy không? Bạch Trạch nói, nếu ngươi đem măng Tử Kim Trúc trồng ở Thiên Thị Viên, chắc chắn sẽ sống được. Trong Thiên Thị Viên cũng có tiền khí. Hơn nữa tên các chủ khốn khiếp còn cho ngươi quản tiền của Thông Thiên Các. Ngươi cũng biết, tên các chủ khốn khiếp đó từ khi lên làm các chủ đã tiêu tiền như nước. Các chủ trước cộng lại cũng không tiêu nhiều bằng hắn. Tỳ Hưu há hốc miệng, quên cả ăn măng, lẩm bẩm. Đúng vậy, tên các chủ khốn khiếp đó là các chủ phá gia chi tử nhất từ trước đến nay. Bạch Trạch từ từ dẫn dụ, nói, hắn không có người thì không được. Đúng vậy, hắn không có ta thì không được. Tỳ Hưu lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa lồng ra. Cửa lồng không khóa, dù sao ai dám trộm đồ của tiên nhân chứ. Tên các chủ khốn khiếp cần ta, ta vì hắn mà từ bỏ cái tiên khí thơm ngọt của tiên giới chó má này, còn cả cái mùi kiếp hồi ghê tởm kia nữa. Tỳ Hưu vừa trộm tử kim tiền trúc, vừa lẩm bẩm chửi rủa. Hai tháng sau, Bạch Trạch lại tìm được Cửu Phượng trên cây ngô đồng. Thiên Bằng thì đang làm tọa kỵ cho người ta. Nhai Tý đang hầu hạ trước ngựa sau yên. Phi Phi đang làm tiểu thiếp. Cung Kỳ đói đến da bọc xương. Cuối cùng lại tìm được Thái Tuế. Bạch ca, ta rất tốt. Ta ở đây thật sự rất tốt. Tiên nhân thích ăn ta, nhưng không phải bữa nào cũng ăn. Lúc không ăn thì ném ta vào giao trì nuôi. Tiên khí ở đó thì khỏi phải nói, nồng đậm vô cùng. Ta quen bị ăn rồi. Ở dưới hạ giới bị Thao Thiết và Công Kỳ ăn. Ở đây bị tiên nhân ăn, ta thấy cuộc sống cũng không khác gì trước kia. Ta không đi. Ta thật sự không cần các người cứu. Ta sắp la lên rồi. Ta thật lòng muốn ở lại để tiên nhân ăn. Ta thấy rất tốt. Ta thật sự sắp la lên đấy. Cái gì? Hôm nay tiên đế trinh phạt ngụy đế thì yêu, muốn giết 10 thái tuế để khao thưởng 3 quân. Thôi đi, đi, chúng ta đi. Bạch Trạch gần như đã tìm đủ những thần ma có thể tìm thấy. Ngoài hơn 10 thần ma quả thực không muốn hạ giới, còn có mấy thần ma đã chết ở tiên giới, cả tính linh và thân xác đều bị hủy diệt. Lòng chúng thần ma chịu nặng. Ngoài trận chiến ở tiên Lục Sơn, đây là tổn thất lớn nhất của họ. Thần ma ở tiên giới, thần bất do kỷ, sinh tử cũng không do mình quyết. Bạch Trạch cảm khái nói, bây giờ chỉ còn lại Ứng Long thôi, phải không? Nữ sử hỏi, chúng ta có nên đi tìm hắn không? Tìm hắn làm gì? Mọi người đồng thanh phản đối. Con rồng chim đó là kẻ có thể diện nhất trong chúng ta, là người duy nhất có thể đường hoàng vào nhà, địa vị cao hơn chúng ta nhiều. Chúng ta chỉ có thể đứng chờ ở ngoài cửa phủ đệ của tiên nhân, nhiều nhất là có chút nhan sắc thì được làm tiểu thiếp, mà còn phải ở phòng bên, ngay cả cung điện của mình cũng không có. Nhưng hắn ta lại có thể vào đến sảnh đường, cuốn trên cột, không biết đã khiến bao nhiêu thần ma ghen tị đến chết. Hắn là gia thần của tiên đế, được sủng ái lắm. Hắn không cần làm tọa kỵ cho tiên nhân, chỉ cần cuốn trên cột là có cơm ăn. Cho dù có đi tìm hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đi cùng chúng ta đâu. Huống chi ai có thể vào được nơi ở của tiên đế? Nơi đó đâu phải là nơi mà tầng lớp thấp kém như chúng ta ở tiên giới có thể đến. Nữ sửu, Bạch Trạch và những người khác đành phải từ bỏ ý định đi tìm Ứng Long. Mọi người kết bạn đồng hành tiến về phía Bắc Biện Trường Thành. Đối với tiên giới, chỉ là thiếu đi vài thần ma, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với họ, đó là tôn nghiêm, tự do và sinh mệnh. Ngày hôm đó, họ cuối cùng cũng đến được chân Bắc Miện Trường Thành, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trường Thành được xây bằng hàng tỷ ngôi sao hùng vĩ tráng lệ, khó có thể leo lên. Còn có rất nhiều tiên nhân đang vận chuyển các vì sao, lấp đầy những chỗ sụp đổ do tiên đế thi yêu gây ra. Chúng ta theo đường cũ trở về. Bạch Trạch khẽ nói. Muốn hạ giới, phải lén vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Nếu kinh động đến tiên nhân, ta sợ không ai trong chúng ta đi được. Đang nói, hắn đột nhiên thấy dưới chân Trường Thành, phía trước có một thiếu niên áo vàng, đầu đội sừng uy nghi, lưng đeo một cái bọc nhỏ đứng bên đường. Ứng Long! Chúng thần ma không khỏi kinh ngạc, vội vàng chạy lên. Trước kia, ta quen thói ăn ngon làm biếng, cảm thấy làm việc dưới trướng tiên đế, chỉ cần cuốn trên cột là có ăn có uống, không cần động đậy. Cái bát cơm sắt này có thể ăn cả đời. Ta tưởng rằng ta muốn sống một cuộc sống như vậy, nên sau khi bị triệu hồi xuống hạ giới, ta đã liều mạng muốn trở về tiên giới. Thiếu niên áo vàng cười với họ, nói, sau khi về đến đây, ta vẫn cuốn trên cột nhà tiên đế, nhưng lòng ta vẫn không yên. Ta biết đây không phải là điều ta muốn. Cuộc sống ta muốn không ở tiên giới. Đạo tâm của hắn đang sao động. Hắn ngước nhìn Trường Thành. Cuộc sống ta muốn ở phía bên kia Trường Thành. Ở đó ta có tình bạn, có tiếng cười vui vẻ, chứ không phải như một bức tượng cuốn trên cột. Nơi đó có rất nhiều người cùng chỉ hướng, có rất nhiều bí mật, có sắt và máu, có khói lửa chiến trường. Đi trên chiến trường thi thể chất chồng như núi, chân đạp lên kiếm gãy đao tàn, đó là tâm nguyện cả đời của ta. Hắn hùng hồn dõng dạc, giọng ngày càng lớn. Thiếu niên Bạch Trạch tiến lên, vỗ vai hắn, nói, được rồi, được rồi. Biết ngươi có hùng tâm tráng trí, không muốn làm vật trang trí ở tiên giới, đừng khoác lác nữa, chúng ta đi thôi. Hắn ta hăng hái, cười ha ha, nói: Mọi người đều muốn lén đến tiên giới, nhưng không ngờ rằng chúng ta lại muốn lén về hạ giới. Bắc Miện Trường Thành, Võ Tiên Cung. Trường cung cực kỳ xa hoa. Tô Vân và Cầu Thủy Kính cẩn thận đi lại trong cung điện hoa lệ này. Thực ra Tô Vân đã không chỉ một lần tới Võ Tiên Cung. Khi hắn thi triển tiên cung đại tế, triệu hoán tiên kiếm, cầm kiếm giết thần Chu Ma, hắn đã từng đến Võ Tiên Cung. Tiên cung đại đế sẽ gấp không gian lại, kéo không gian đến gần vô hạn. Nhưng khi đến Võ Tiên Đại Điện, nơi thờ phụng tiên kiếm, tốc độ sẽ chậm lại. Tô Vân từng ba lần mời tiên kiếm. Lần đầu tiên, hắn mời tiên kiếm để tru sát thần đồ, chém thần đồ dưới chân trường thành. Lần thứ hai, hắn mời tiên kiếm để giết Diệu Bút Đan Thanh. Lần thứ ba, hắn mời tiên kiếm để cho đám người Ứng Long Bạch Trạch thấy được diệu dụng của thiên mệnh phù văn. Cả ba lần mời kiếm này, Tô Vân đều thấy có một Võ Tiên Cung đổ nát hoang tàn, khắp nơi là tường vách sụp đổ và dấu vết chiến đấu. Chỉ là khi hắn thông qua hiến tế mời kiếm để tiến vào nơi này, hắn hoàn toàn không thể dừng lại xem xét kỹ lưỡng. Lần này hắn mới thực sự bước chân vào tòa Võ Tiên Cung đổ nát này. Tô Vân và Cầu Thủy Kính cẩn thận tiến vào sơn môn Võ Tiên Cung. Chỉ thấy sơn môn đã sụp đổ. Sơn môn này có chút tương tự với thiên môn. Cầu Thủy Kính ngẩng đầu nhìn, lộ vẻ say mê, nói: Nguyên Sóc hiểu biết về tiên nhân, về văn hóa tiên giới đều bắt đầu từ thiên môn. Mọi người thấy thiên môn quỷ thị, phỏng đoán tiên nhân sống trong những thành thị như vậy, từ đó phát triển ra các loại kiến trúc. Tô Vân gật đầu. Bất kể là phong cách kiến trúc của Nguyên Sóc hay thiên nhai của Tây Thổ đều mang bóng dáng của thiên môn quỷ thị. Thế nhưng nguồn gốc của tất cả những điều này e rằng đều phải truy ngược về tòa Võ Tiên Cung này. Thiên môn của thiên môn quỷ thị có lẽ chính là mô phỏng theo cánh cổng của Võ Tiên Cung. Khúc Bá, La Đại Nương và các cao thủ thông thiên các, bọn họ tạo ra thiên môn trấn và bát diện triều thiên khuyết, thực chất là để mở một con đường tiến vào Võ Tiên Cung. Tô Vân bước vào Võ Tiên Cung, nói: Bọn họ tưởng rằng đã tiến vào tiên giới, nhưng không ngờ nơi này chỉ là lối vào tiên giới mà thôi. Bên trong Võ Tiên Cung là một mảnh hoang tàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự phồn hoa trước kia của nơi này. Bố cục chính của Võ Tiên Cung là tiền điện, hai bên là thiên điện cùng với chủ điện và hậu điện. Tuy nhiên, kiến trúc thực tế ở đây còn nhiều hơn thế. Trong mảnh cung điện trên trời này có vô số kiến trúc lớn nhỏ, còn phồn hoa hơn cả thiên nhai Tây Thổ do Lâu Ban dựa vào tưởng tượng mà xây dựng. Giữa các tiền điện có những con đường trên trời nối liền, vô số lầu các lớn nhỏ sừng sững hai bên đường. Những tòa lầu đó là nơi ở của thần ma. Những thần ma này là hạ nhân phục vụ võ tiên. Mà những thần ma có địa vị cao hơn lại có tôi tớ riêng. Những tôi tớ này lại có nơi ở của mình. Những nơi ở này lại nằm trong những tiên sơn trôi nổi giữa không trung. Tiên nhai nối liền tiên cung. Tiên sơn trôi nổi trong biển mây, tạo thành một cảnh quan kiến trúc hùng vĩ, tráng lệ và phức tạp. Dưới chân trường thành lại có vô số thế giới. Từng vị thần quân cai quản những thế giới đó, điều khiển chúng sinh trong đại thiên thế giới. Những thần quân này chính là kẻ hầu của võ tiên nhân. Hàng năm họ đều dâng lễ vật phụng dưỡng võ tiên. Tô Vân đi trên thiên nhai nối từ tiền điện đến chủ điện Võ Tiên Đại Điện, dựa vào những thông tin mình nắm được, nói: Đại thiên thế giới phụng dưỡng một vị tiên nhân, cuộc sống của võ tiên nhân thật sự là xa hoa đến tột cùng. Thiên nhai đã đổ nát, khắp nơi còn sót lại dấu vết của thần thông tiên nhân. Đi lại ở đây phải hết sức cẩn thận, chỉ một chút sơ sẩy là có thể kích hoạt dư uy của thần thông tiên nhân, chết không có chỗ chôn. Cầu Thủy Kính tế lên tấm tiên đồ, cẩn thận chiếu rọi những thần thông tiên nhân còn sót lại, tìm kiếm con đường xuyên qua khu phế tích này. Tấm tiên đồ này trong tay lão quả thực là phát huy hết công dụng. Cầu Thủy Kính dùng tiên đồ chiếu rọi, nhìn thấu mọi nguy hiểm. Oánh Oánh thì vỗ đôi cánh giấy bay trên vai y, quan sát cảnh tượng trong tiên đồ, vừa ghi chép vừa lật xem những ghi chép về phù văn tiên đạo, tìm cách phá giải. Oánh Oánh là một kho báu, tư chất và ngộ tính của Cầu Thủy Kính cũng cực kỳ phi phàm, lại có tiên đồ tương trợ, hai người phối hợp ăn ý, một đường phá vỡ những thần thông tàn khuyết cản đường, thuận lợi tiến về phía trước. Ngược lại, Tô Vân lại không có việc gì làm, chuyện gì cũng không thể xen tay vào, cũng không thể chen miệng vào. Thần thông của tiên nhân đã đạt đến cảnh giới đạo, lấy đạo hóa thành đạo trường. Cái gọi là nguyên đạo lực trường chính là khởi đầu của tiên đạo. Cầu Thủy Kính và Oánh Oánh trao đổi một lúc lâu, đột nhiên linh quang lóe lên. Phúc đến thì lòng cũng sáng. Lão nói với Tô Vân: ta cảm thấy tiên đạo không chỉ đơn giản là phù văn tiên đạo. Phù văn tiên đạo lấy hình thái thần ma làm cơ sở, thông qua các trình tự khác nhau để đạt được mục đích hình thành thần thông tiên đạo. Nhưng có một số tiên thuật thực ra không thể dùng phù văn tiên đạo để biểu đạt. Tô Vân nghe tiếng đàn, biết ý thơ, mắt sáng lên, cười nói: tiên sinh nói là kiếm thuật của võ tiên. Cầu Thủy Kính gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: không chỉ có vậy, ngươi xem dấu vết thần thông này. Y đi đến trước một bức tường đổ, nơi đó kiếm uy tràn ngập, chỉ cần chạm nhẹ là có kiếm quang đủ sức cắt đứt ngân hà tuôn ra. Đây là thần thông do võ tiên nhân để lại. Kiếm thuật của võ tiên chém giết tất cả thần ma, không thể dùng phù văn tiên đạo mang hình thái thần ma để biểu đạt. Cầu Thủy Kính dùng tiên đồ chiếu rọi bức tường đổ, trong tiên đồ không thể hiện ra hình thái của phù văn tiên đạo. Lão nói: một là không thể biểu đạt, hai là kiếm thuật của võ tiên đã vượt qua phù văn tiên đạo. Tấm tiên đồ này không thể chiếu rọi ra phù văn tiên đạo của võ tiên nhân. Vì vậy, phù văn tiên đạo của võ tiên là một loại hình thái phù văn khác, ví dụ như đạo trường của người. Tô Vân lập tức tỉnh ngộ, nói: đạo trường của ta là lĩnh ngộ từ chiêu tiên kiếm trảm yêu long. Nói cách khác, đạo trường của ta thực chất chính là phù văn tạo thành kiếm thuật của võ tiên. Oánh Oánh vô cùng hưng phấn, vùng bút như bay, nhanh chóng ghi lại phát hiện của hai người, thầm nghĩ: hai cái đầu thông minh này sẽ tạo ra rất nhiều bút ký cách vật. Bọn họ giúp ta viết bút ký cách vật, ta sẽ được ăn no. Cầu Thủy Kính vui mừng, nói: đó chính xác là điều ta muốn nói. Đạo trường mới là phù văn tiên đạo cơ bản. Những tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo đều có đạo trường riêng. Nói cách khác, bọn họ đều tự mình lĩnh ngộ ra phù văn tiên đạo của riêng mình, tự mình bước đi trên con đường tiên đạo của mình. Tô Vân ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc đệ nhất thánh hoàng, hiên viên thánh hoàng khai sáng hai cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo. Trước đây, hắn chỉ đơn thuần cho rằng hai cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo chỉ là do đệ nhất thánh hoàng tự mình khai sáng ra khi phía trước không còn con đường nào khác. Hắn có suy nghĩ này là vì ở đế tọa động thiên, một đám cao thủ xài ra trước khi các thánh linh từ nguyên sóc đến đều chưa từng có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo. Cảnh giới cao nhất của họ chỉ là cảnh giới thiên tượng. Cảnh giới thiên tượng chính là đỉnh cao mà linh sĩ của đại thiên thế giới có thể tu luyện đến, là giới hạn mà họ có thể đạt tới. Các thánh linh của nguyên sóc bước lên con đường phi thăng, từng linh hồn thánh hoàng và linh hồn thánh nhân tìm kiếm tiên giới, mang hai cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo đến các thế giới khác. Hai cảnh giới này mới được lưu truyền trong đại thiên thế giới. Thế nhưng, Tô Vân vẫn có thể nhận ra, dù không có hai cảnh giới này, cảnh giới thiên tượng vẫn có thể tu luyện đến mức độ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí tu luyện đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Vì vậy, trước đây hắn từng cho rằng không có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo thì cũng không sao, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bây giờ, một câu nói của Cầu Thủy Kính lại khiến hắn nhìn thấy một khả năng khác. Đệ nhất thánh hoàng khai sáng hai cảnh giới này thực chất là để người tu luyện có thể bước vào cảnh giới tiên đạo trước khi thành tiên. Hai cảnh giới này thực ra vô cùng quan trọng. Thủy Kính tiên sinh, người nhìn ra được điểm này chứng tỏ người đã rất gần với cảnh giới nguyên đạo rồi. Tô Vân chân thành tán thưởng, chúc mừng. Cầu Thủy Kính nghiêm nghị nói: nếu không có các chủ dẫn ta đến Bắc Miện Trường Thành, ban cho tiên đồ, quan sát di chỉ võ tiên cung, ta cũng không thể lĩnh ngộ được. Tô Vân vô cùng ngưỡng mộ, nói: nói ra thật đáng thương, ta tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, cứ như bị mắc kẹt ở cảnh giới này, không biết còn cách trinh thánh bao xa. Đừng nói nguyên đạo, chỉ riêng trinh thánh thôi cũng đủ làm khó ta rồi. Cầu Thủy Kính đang định nói, đột nhiên trong một tòa lầu đổ nát trên thiên nhai truyền đến khí tức kinh khủng của thần ma, dường như có một vị thần bị họ kinh động đang hồi sinh. Cầu Thủy Kính trong lòng dùng mình, lấy tiên đồ chiếu tới. Đột nhiên, tòa lâu đổ nát nổ tung. Một vị cổ thần từ trong phế tích từ từ đứng dậy, mắt như mặt trời rực rỡ, hừng hực cháy, thần khoác long lân, đầu mọc sừng trâu, khí tức vô cùng nồng đậm. Cổ thần ma đó cúi người, gầm lớn về phía họ, tiếng gầm rung chuyển. Cầu Thủy Kính bị mùi hôi thối xộc vào mũi đến nhíu mày. Trong tiên đồ lập tức hiện ra hình thái của thần ma đó, đúng như y nghĩ, hiện ra cảnh tượng thần ma đó đang độ kiếp. Chỉ thấy trong đồ, một thanh tiên kiếm bay tới, chém giết thần ma trong đó. Tô Vân nhướng mày, bốn tòa tiên cung hiện ra quanh người. Ngay sau đó, tiên cung đại tế bóp méo không gian xung quanh. Võ tiên đại điện bị kéo thẳng đến sau lưng hắn. Tiên kiếm xuất hiện trên tế đàn, đứng sừng sững sau lưng hắn. Khóe mắt của tên thần ma sừng trâu vẩy rồng giật mạnh. Đầu tiên là thấy một thần ma cùng loài với gã trong tiên đồ bị tiên kiếm giết chết. Sau đó lại thấy Tô Vân triệu hồi tiên kiếm, rõ ràng là định dùng cùng một chiêu để kết liễu mình. Không khỏi rợn tóc gáy, tiếng gầm ngày càng nhỏ đi. Tô Vân và Cầu Thủy Kính đi ngang qua gã. Tên thần ma sừng trâu vội vàng phủ phục xuống đất, thu liễm khí tức, mắt trông ngắm nhìn họ đi qua. Gào! Oánh oánh dương nanh múa vuốt, cố gắng gào lớn với gã. Tên thần ma sừng trâu liếc mắt một cái, quay người trốn vào những tòa lầu đổ nát khác. Oánh oánh mất hứng, đành phải bực bội tiếp tục ghi chép lại những gì đã thấy trong lần cách vật này. Họ không ngừng tiến sâu vào võ tiên cung. Trên đường đi có Cầu Thủy Kính và Oánh Oánh phối hợp, hữu kinh vô hiểm, dần dần đến trước võ tiên đại điện. Đột nhiên, bắc điện trường thành rung chuyển dữ dội, các vì sao chao đảo dường như sắp rơi xuống. Cảnh tượng này họ chưa từng thấy qua, vội vàng dựa vào cột trụ bên ngoài võ tiên điện, mỗi người tự ổn định thân hình. Chỉ thấy trường thành nghiêng ngả, không gian trường thành bao quanh tiên giới bị bóp méo, đổ xuống đống kiếp hôi chất trên trường thành. Kiếp hôi đó là phế khí của tiên giới, đông đặc thành tro. Có tiên nhân chất kiếp hôi lên trường thành, trong đó thậm chí còn có kiếp hỏa đang cháy trong tro tàn, chưa hoàn toàn tắt. Mà dưới trường thành, không biết thế giới nào gặp nạn, bị kiếp hôi từ tiên giới đổ xuống nhấn chìm. Kiếp hỏa đốt cháy thiên địa nguyên khí của thế giới đó, hóa thành càng nhiều kiếp hôi, lắng đọng xuống. Tô Vân, Cầu Thủy Kính trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn một thế giới cứ như vậy bị kiếp hôi từ tiên giới đổ xuống nhấn chìm. Trong thế giới đó còn có không biết bao nhiêu sinh mệnh cũng đều hóa thành tro bụi dưới kiếp hôi. Oánh oánh thì ở một bên ghi lại cảnh tượng này, vẽ lại cảnh tượng này. Dư Tẫn, Tô Vân lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Cầu Thủy Kính không nghe rõ, hỏi một câu. Đối với La Dư Tẫn, lão biết không nhiều. Ta nói là Dư Tẫn, La Dư Tẫn. Trong lòng Tô Vân dâng lên một cảm giác cay đắng, giọng khàn khàn, nói. Ta nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên nhớ đến y. Thế giới vừa bị kiếp hồi nuốt chửng, nếu có một vị cường giả, có lẽ y cũng sẽ giống như La Dư Tẫn hóa thành nhân ma, tái diễn câu chuyện về nhân ma Dư Tẫn chăng? La Dư Tẫn là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Thần ma sống trong thế giới Nguyên Sóc có hơn 110 vị. Sau trận chiến ở Tiên Lục Sơn chỉ còn lại 60 vị. Những thần ma khác đều chết trong trận chiến với nhân ma La Dư Tẫn. Mà trận chiến đó, nếu không có sự giúp đỡ của Tô Vân, Giang Tổ Thạch, Hàn Quân và Tần Vũ Lăng, e rằng tất cả thần ma của thế giới Nguyên Sóc đều sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Thậm chí cả thế giới Nguyên Sóc cũng sẽ bị La Dư Tẫn hiến tế. Sự đáng sợ của La Dư Tẫn là điều Tô Vân chưa từng thấy, còn hơn cả thi yêu của tiên đế. Nguyên nhân gây ra sự biến đổi của La Dư Tẫn thực chất chỉ là các tiên nhân ở tiên giới làm theo lệ thường, định kỳ đổ kiếp hôi, tình cờ đổ vào thế giới của Nguyên Sóc mà thôi. Tro tàn của kiếp hôi đã đốt cháy thiên địa nguyên khí của thế giới Nguyên Sóc, khiến cả thế giới hóa thành tro bụi. Nhân ma Dư Tẫn đã bị đạo tâm vặn vẹo trong tro tàn, biến thành nhân ma. Tô Vân nhìn về phía tiên giới, lẩm bẩm. Nhân ma Dư Tẫn định hiến tế tất cả mọi người. Gã đáng chết, nhưng kẻ đáng chết hơn không chỉ có mình gã, phải không? Sĩ tử, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Oánh oánh đặt bút xuống, sắc mặt nghiêm túc, nói. Tiên giới đang mục nát, tiên khí ở đây đang dần dần thối rữa, hóa thành kiếp hôi. Cầu Thủy Kính nhìn về phía bắc miệng trường thành đang đổ kiếp hôi, lộ vẻ nghi hoặc, nói: tiên khí hóa thành kiếp hôi, tiên giới đổ kiếp hôi ra ngoài, vậy tổng lượng tiên khí của tiên giới chẳng phải đang giảm đi sao? Vậy thì tiên khí mà những tiên nhân này dùng để tu luyện từ đâu mà có? Lão còn đang suy nghĩ về vấn đề này, Tô Vân đã bước vào võ tiên đại điện. Cầu Thủy Kính lo lắng hắn gặp nguy hiểm, vội vàng đi theo. Trong võ tiên đại điện, thời gian như ngưng đọng. Những kẻ đến trộm tiên kiếm vẫn giữ nguyên tư thế lúc còn sống. Tô Vân và Cầu Thủy Kính đi về phía trước như bước vào một khu rừng điêu khắc. Họ là những thần xác của cường giả, một số không giống nhân tộc, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có người đã tu thành đạo trường, sau lưng có vầng sáng trôi nổi. Cũng có người là hỏa văn, nhật nguyệt hoàn hoặc giải lụa, đó là đạo trường của họ. Họ hẳn là đến từ các thế giới khác. Rõ ràng các thế giới khác cũng có cao thủ, cho rằng chỉ cần có tiên kiếm ở đây sẽ không ai dám độ kiếp, vì vậy đã nảy sinh ý định đến đây trộm kiếm. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.